Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa đem trong thành sở hữu Tư Thục tiên sinh đều hiểu biết một chút. Không có tìm được người thích hợp, kết quả vẫn là ngẫu nhiên theo người qua đường trong miệng nghe được. Mới tìm được phù hợp nàng yêu cầu tiên sinh, chẳng qua là ở trong lao. Lão nhân kia theo lúc nhỏ liền điên điên khùng khùng, không chịu đoạn giác, sau này bị trong nhà hắn nhân ấn cấp cứ điệu. Bắt đầu từ lúc đó liền cắt đứt quan hệ, giác sau này lại mọc ra, hắn cũng không chịu mài điệu, tiến trong lao vài lần. Vẫn là cái người đọc sách đâu, Bạch Liên Hoa không có vội vã đi trong lao gặp vị này lão tiên sinh. Mà là hỏi trước rõ ràng Cố Thiếu Xuyên ý tưởng, tuy rằng ngươi hiện tại mới 2 tuổi, nhưng vi phụ cảm thấy ngươi tâm trí đại khái có 6 tuổi. Ta tôn trọng của ngươi bất cứ cái gì ý tưởng, Bạch Liên Hoa cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Biết chân tướng, ngươi khả năng sau này sẽ rất phiền não. Không biết chân tướng, kia 8 tuổi sau liền muốn đoạn giác, nhưng sau có thể vô ưu vô lự. Cố Thiếu Xuyên suy xét chân tướng là có ý tứ gì? Này vấn đề đối với hắn mà nói vẫn là quá khó khăn. Hắn sờ sờ trên đầu giác, nói, ta nghĩ lưu trữ nó. Kia 2 cái người xấu đều lưu trữ bản thân đặc thù. Chúng ta vì sao bất lưu? Bạch Liên Hoa gật gật đầu, đột nhiên ý vị thâm trường nói. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, hắn không hiểu, nghi hoặc quay đầu, nàng nhu nhu của hắn toái phát, nói, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định cho ngươi, ta sẽ cho ngươi trên đời này tốt nhất kết cục. Hắn vẫn là không hiểu. Mày lại không tự chủ hơi hơi ninh khởi, thật giống như cha phải rời khỏi hắn dường như. Bạch Liên Hoa không hề rời đi, nàng còn tại vì thư viện chiêu sinh sự tình bôn ba. Thuận tiện trộm phụ thân lưu ở trong nhà lệnh bài, chọn cái ngày lành mang Cố Thiếu Xuyên đi trong lao vấn an vị kia tiên sinh. Lão tiên sinh, đứa nhỏ này kêu Cố Thiếu Xuyên, là con ta. Bạch Liên Hoa vừa tiến đến cũng rất trực tiếp nói. Ta nghĩ mời ngươi làm của hắn ân sư, lão già có chút mộng. Trên đời này cư nhiên còn có người dám đến thăm hắn. Hơn nữa còn muốn để cho mình làm lão sư. Hắn khó có thể tin, hỏi, vì sao, muốn lưu lại giác. Bạch Liên Hoa ánh mắt sáng ngời xem lão giả. Gặp lão giả trong mắt thần quang run lên, Cố Thiếu Xuyên ngoai đầu, thật nghe lời đối với lão giả cúi đầu, kêu, lão sư. Lão giả nhưng lại cũng đối với bái hạ, lão lệ tung hoành nói, trừ bỏ ta nhưng lại còn có người muốn lưu giác. Ha ha ha, là ta nên cảm ơn các ngươi. Ngoặc kép. Ký chủ, bá bá có chút xem không hiểu này kịch tình, nghi hoặc hỏi, người đây là đang làm gì vậy? Bạch Liên Hoa không có lập tức trả lời, nàng đứng lên đối lão giả nói, ở trước đây ủy khuất ngài đem giác ma bình, bằng không ta không có cách nào khác thả ngươi đi ra ngoài. Lão giả nghe nói như thế, rất là khó xử. Bạch Liên Hoa than một tiếng, nói, lão tiên sinh, phá rồi sau đó lập nghe vậy. Lão giả hơi hơi sửng sốt, gật đầu nói, không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ đúng là nghĩ đến so với ta chu toàn. Nói xong, luôn cảm giác chỗ nào không đúng, hắn nhìn về phía Cố Thiếu Xuyên, lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa, hắn thật sự là con trai của ngươi. Ân, Bạch Liên Hoa mặt dày nói, ta 8 tuổi thời điểm chính là hắn cha, mang theo Cố Thiếu Xuyên rời đi nhà tù. Bạch Liên Hoa cho hắn sửa sang lại vạt áo thượng cho bụi. Tựa hồ có chuyện muốn giao đãi, nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói. Bá bá luôn có một loại dự cảm bất hảo, lại hỏi, ký chủ, có thể lộ ra một chút của ngươi kế hoạch sao? Bá bá ta cũng hảo thay ngươi tham mưu tham mưu. Phá rồi sau đó lập, Bạch Liên Hoa đơn giản trả lời. Lại phủ định bản thân cách nói. Không đúng, hẳn là... Chí tử rồi sau đó sinh. Gì, bá bá thật mê mang. Ngươi không cần phải xen vào này đó, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ nói. Dù sao chính là, ta muốn bắt đầu soát phụ danh vọng. Hết chương.